Chú giải: Tín quyền làm tông là các nhà giải phần nhiều đồng ý với nghĩa đây. Do vì trong kinh thường nói, nếu có người tin nên phải phát nguyện, nguyện sanh về cõi nước kia. Hai món thanh tịnh là gì? Như trong luận nói, cực lạc thế giới y chánh hai báo thanh tịnh trang nghiêm, chẳng phải y chánh hai báo trong ba cõi này bị kịp. Nên lấy hai món thanh tịnh đây làm tông, mà cốt yếu chỗ về của nó là gì khiến cho chúng sanh sanh về cõi nước cực lạc thanh tịnh kia. Sanh về nước kia rồi liền đặng quả gì bớt thối chuyển, lấy đây làm thú. Chánh ý phân ra làm hai phần: một, tổng cử tông thú chung của kinh này; hai, biệt minh tông thú riêng của kinh này. Tổng cử chánh văn: Kinh đây trọng về pháp tánh, với trong pháp tánh lại chia có tổng và biệt, gồm hiệp chung lại thì là y chánh thanh tịnh và tín nguyện giảng sanh, lấy đó làm tông thú. Chú giải: Dùng cả hai thuyết trước hiệp lại thuyết sau để nói đó, chung làm tông thú vì thuyết trước không gồm y báo, chánh báo, thuyết sau chưa rõ tín nguyện, nên phải hiệp chung lại mới khỏi thiếu sót. Bởi vì do cả y chánh tín nguyện gồm giúp lẫn nhau mới được giảng sanh, mà không ngoài một cái tự tâm. Chung làm tông thú là gì? So theo như kinh Hoa Nghiêm, vì kinh kia cũng gồm chung cả các thuyết nhân quả duyên khởi và thật lý pháp giới, lấy đó làm tông và thú. Nếu muốn phân ra thì câu trên làm tông, câu dưới làm thú, nghĩa cũng tự rõ. Bằng muốn thêm thì kinh Hoa Nghiêm kia thêm câu bất tư nghị, kinh Di Đà đây cũng thế. Biệt minh chánh văn: Lại phân biệt mà nói thì thành năm pháp đối: một, giáo nghĩa; hai, sự lý; ba, cảnh hành; bốn, hành tịnh; năm, tịch dùng. Dùng làm tông và thú, mỗi một đối là một tông thú, cả năm đối là năm tâm thú. Chú giải: Một, giáo nghĩa một pháp đối là sao? Là dùng giáo làm tông để cho rõ nghĩa làm thú. Nói cái giáo tôn trọng pháp niệm Phật giảng sanh đây, ý đó ra sao? Chính là vì muốn cho chúng sanh hiểu rõ lời nói trong kinh đây là y báo, chánh báo của Phật A Di Đà rất thanh tịnh trang nghiêm, đặng sanh lòng tin niệm Phật và phát nguyện sẽ được sanh về nước kia. Trong kinh giáo có nghĩa như thế, đó là thú chứ không phải chỉ là ngôn ngữ văn tự suông mà thôi. Hai, sự lý một pháp đối là gì? Là dùng sự làm tông khiến người ngộ lý làm thú. Nương nơi văn trên, lời nói dài trong một bộ kinh đều ước về nghĩa sở thuyên, mà trong nghĩa ấy lại có sự và lý, rằng tôn trọng những sự y báo, chánh báo, tín nguyện vân vân, ý đó ra sao? Chính là muốn rõ bày trong sự có đủ lời chí lý, đó là thú, chứ không phải chỉ nói những tích sự duyên su mà thôi. Ba, cảnh và hành một pháp đối là gì? Dùng cảnh làm tông khiến ra hành làm thú. Cảnh tức là lý sở quán, đối với trí năng quán nên gọi là cảnh. Nói tôn trọng lý đây, ý đó ra sao? Đã biết từ tánh sẵn có Phật A Di Đà, nơi tâm vốn có cõi tịnh độ, chính muốn tức nơi đó dùng làm chân cảnh mà khởi ra quán hành, chấp trì danh hiệu để niệm đến nhất tâm bất loạn, đó là thú, chứ không phải chỉ tông hiểu suông lý đấy mà thôi. Bốn, hành tịch một pháp đối là gì? Dùng hành làm tông khiến đến chỗ không tịch làm thú. Này tôn trọng pháp niệm Phật và quán hành đây, ý nói ra sao? Bởi do tâm thể ta tuy vắng lặng, nhưng quân tập thói nhiễm ô nhiều đời, nên nay hễ chạm cảnh thì sinh tình. Nếu không tu quán hành thì dầu miễn cưỡng dằn ép dòng tâm, rốt cuộc không phải là đắc pháp định huệ bình đẳng. Này y pháp chánh quán và chấp trì danh hiệu đến chỗ nhất tâm, thời trở lại cái bản thể không tịch, đó là thú, chứ chẳng những làm cái vọng kế có tạo tác mà thôi. Năm, tịch dùng một pháp đối là gì? Dùng bản thể không tịch làm tông khiến sanh trí diệu dụng làm thú. Nói tôn trọng cái thể vắng lặng đây, ý nói ra sao? Bởi vì vọng tưởng chấp trước không do đâu được giải thoát, nay chuộng cái vắng thì vọng hết, tâm quy nhất tịch tịnh đến cùng tột, tâm thể sáng suốt. Dụ như bụi hết gương sáng, hình ảnh nào mà không chiếu hiện, chỗ gọi rằng đã sanh về nước kia, chứ chứng đặng vô sanh nhẫn, rồi trở vào đường sanh tử, dùng vô số phương tiện, là Phật sự lớn lao diệu dụng độ thoát chúng sanh rất nhiều, đó là thú, chứ không phải chỉ đắm chấp nơi chỗ vắng lặng suông mà thôi. Như vậy, mười môn lần nữa sanh khởi làm tông và thú. Bộ loại sai biệt phân ra làm ba phần: một, minh bộ, đồng bộ với kinh này; hai, minh loại, đồng loại với kinh này; ba, phi bộ, phi loại, chẳng phải bộ loại nhưng cũng niệm Phật. Một, minh bộ. Chánh văn: đã biết kinh Di Đà đây, tông thú rộng sâu, nhưng chưa biết đồng với bộ nào, loại nào và có mấy thứ. Trước nói rõ về bộ. Bộ có hai thứ: một, đại bổn; hai, kinh Di Đà này. Chú giải: bộ là các bổn đồng quy về một bộ, mà văn nghĩa có rộng có hẹp. Rộng là kinh đại bổn, hẹp là kinh đây Di Đà. Đại bổn có sáu tên: một, vô lượng bình đẳng thanh tịnh giác kinh, đời hậu hớn, ngài Chi Lâu Ca sấm dịch; hai, vô lượng thọ kinh, đời Tào Ngụy, ngài Khương Tăng Khải dịch; ba, A Di Đà kinh, đồng một tên với kinh đây, đời Ngô, ngài Chi Kim dịch; bốn, vô lượng thọ trang nghiêm kinh, đời Tống, ngài Pháp Hiền dịch; năm, rút trong kinh Bảo Tích quyển thứ 18, tên là Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, đời Đường, ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch; sáu, tên Phật thuyết Đại A Di Đà kinh, đời Tống, quyền Long Thơ, cư sĩ Dương Nhật Hưu. Tóm rút của bốn nhà dịch trước, so sánh là một bộ, duy trừ bộ Bảo Tích ông chưa kịp xem. Song năm nhà dịch trên lẫn nhau có khác và đồng, như đời Hán, đời Ngô, hai nhà dịch ấy với 48 lời nguyện, chỉ còn phân nửa là 24 thôi. Còn bao nhiêu lời văn đại đồng, tiểu dị, phần lớn đồng nhau, chỉ khác là phần nhỏ. Ông Dương Nhật Hưu chung lấy văn của năm nhà dịch, so sánh lấy chỗ giản dị và rõ ràng, lưu thông đời nay, lợi ích rất lớn. Nhưng ông không theo bản chữ phạm, chỉ chăm chước theo văn Tàu nên chưa đúng phép dịch. Phải chi ông dùng bản chữ phạm để dịch lại thì thành sáu nhà dịch, không ai phê bình được. Vì thế nên ông không nói dịch mà chỉ nói giảo chánh thôi. Lại trong đó có chỗ bỏ chỗ dùng, ông theo văn xưa nhưng cũng có chỗ lấy chưa hết. Như ba bậc giảng sanh, theo bản dịch đời nhà Ngụy đều nói phát Bồ Đề Tâm, mà ông Dương Nhật Hưu chỉ nói bậc trung mới phát Bồ Đề Tâm, bậc hạ không phát, bậc thượng hoàn toàn không nói đến. Thế thì trên dưới mất thứ lớp. Giả lại trong văn nói người có nhiều thiện căn là hoàn toàn chỉ cho người phát tâm Bồ Đề. Ba bậc tuy không đồng nhưng những đồng một điều là có phát tâm ấy, là điểm chính của sự giảng sanh. Thế mà ông lại bỏ đi, nên nói ông có chỗ lấy chưa hết. Sau đây giải lời sớ sao kinh này với chỗ diện dẫn về nghĩa thì gồm thâu cả năm nhà dịch. Về lời lẽ, thời phần nhiều theo văn của ông Dương Nhật Hưu, bởi vì bản dịch của ông ấn hành được lưu thông, người đời thường dùng, ai ai cũng thấy. Còn năm bản kia chỉ rút chút ít phần đại khái thì lấy kinh đại bổn làm mục tiêu, nên với cả sáu món trên đều gọi là đại bổn. Kinh Di Đà đây kêu là tiểu bổn. Dù văn có nhiều và ít, chứ nghĩa không hơn không kém, cho nên thuộc về đồng bộ. 2. Minh loại. Chánh văn: minh loại là gì? Nó có ba thứ: một, quán kinh; hai, cổ âm dương kinh; ba, hậu xuất A Di Đà kệ kinh. Chú giải: loại là gì? Loại nghĩa là không đồng bộ nhưng đồng một loại. Thí dụ như anh em chú bác, tuy không đồng một cha mẹ mà đồng một ông nội bà nội, cũng gọi là anh em ngang gian, anh em ngang hàng, nên nói là đồng loại. Quán kinh là gì? Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói đủ 16 pháp diệu quán và nhất tâm tam quán, rõ như lời sớ sao của bổn kinh ấy nói. Khi Phật ở tại Chim Ba Đại Thành, nơi ao Già Già Linh, cùng với 100 thầy Bí Xô nói kinh Cổ Âm Dương. Trong kinh ấy nói: nếu có bốn chúng thọ trì danh hiệu của Phật A Di Đà, đến khi mạng chung sẽ được Phật và thánh chúng tiếp dẫn giảng sanh, vân vân. Kinh Hậu Xuất Kệ là kinh gì? Kinh này từ đầu chí cuối chỉ toàn là nói bằng kệ nên gọi là Bồ Già Đà. Trong bộ ấy nói, những người phát nguyện dù như chư Phật mà với 48 lời thệ nguyện, chỉ còn phân nửa là 24 lời nguyện, cũng đồng với hai nhà dịch Đề Ngô, Đề Hứng. Nhưng 48 lời nguyện từ xưa đến nay tuyên truyền đã lâu, 24 lời nguyện ấy hoặc là bản chữ phạm đức thiếu cũng chưa biết chừng. Có người hỏi, kinh Cổ Âm Dương cũng nói trì danh, vì sao không đồng bộ với kinh này? Đáp, do vì lời chú kinh kia tuy cũng có nói pháp trì danh, nhưng mà trọng về pháp trì chú hơn. 3. Phi bộ phi loại. Chánh văn xét rõ phi bộ phi loại là những bốn kinh không phải đồng bộ và đồng loại, nhưng cũng nói kèm về pháp môn tịnh độ như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa và Luận Khởi Tính vân vân. Lại dầu không phải bộ loại, nhưng mà trong ấy cũng nói về pháp chuyên trì danh hiệu như kinh Văn Thù Bát Nhã. Chú giải cũng có nói kèm là gì? Ngoài những kinh đồng bộ đồng loại ra, còn có những kinh tuy không chuyên nói về pháp môn tịnh độ, nhưng trong ấy cũng có nói đến những lời khuyên tán giảng sanh tịnh độ, như kinh Hoa Nghiêm Phẩm Hạnh Nguyện đã nói 10 lời đại nguyện lớn, và rốt sau lại nói cũng do 10 nguyện chúa ấy để dẫn dắt về nước Cực Lạc ấy vậy. Trong kinh Pháp Hoa nói, người nào tụng kinh này Pháp Hoa khi mạng chung chết sẽ được sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Thật vậy, về Luận Khởi Tính như trong khoa Giáo Khởi trước đã nói, hai chữ vân vân là như kinh Quán Phật Tam Muội, kinh Thập Trụ về đoạn kết và các kinh đều có nói đến pháp môn tịnh độ trùng trùng, không phải một như lời tạp dẫn trong văn sau sẽ rõ. Với kinh Văn Thù Bát Nhã cũng sẽ nói rõ trong văn chấp trì danh hiệu sau. Dịch thích tụng trì phân ra làm năm phần: một, minh dịch; nói việc phiên dịch; hai, minh thích; nói việc giải thích; ba, minh tụng; nói việc tụng có ích; bốn, minh trì; nói trì danh có linh nghiệm; năm, kết khuyến; lời kết để khuyên. Một, minh dịch. Chánh văn: đã biết kinh này nào bộ loại rộng, nào hẹp đồng, khác với nhau như thế rồi, nhưng chưa biết kinh này dịch về thời đại nào, có bao nhiêu nhà dịch, cho đến người chú thích mở rộng là ai, những người đọc tụng thọ trì có linh nghiệm gì. Trước hết nói rõ có hai nhà dịch: một, đời Giao Tần, ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dịch bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà, tức bộ kinh này. Chú giải: chữ Giao Tần nghĩa là thuở đời Châu có nhà Dinh Tần, năm Bắc Triều có nhà Phù Tần và Giao Tần. Này nói Giao Tần là để phân biệt với Phù Tần và Dinh Tần kia. Tam Tạng tức là người học thông ba tạng: tạng kinh, tạng luật và tạng luận, thêm giỏi cả tiếng Hoa, Tạo, tiếng Phạm, Brahma nữa. Chữ Pháp Sư nghĩa là người nhận lãnh được Phật Pháp, diễn giảng dạy bảo, làm mô phạm trong chúng. Kumala Thập là tiếng Phạm, đọc đủ là Kumala Kỳ Bà Thập. Năm chữ trên dịch là đồng thọ, tuổi trẻ đức cao. Chữ Thập là người thông thạo các món văn tự của phương Tây, Tạo, hiệp cả Tạo và Phạm chung, kêu là La Thập. Dịch là đổi, nghĩa là đổi tiếng Phạm thành tiếng Tạo. Theo sách Châu Lễ nói, người chủ quản tiếng nói thuộc về bốn phương, mỗi phương đều có ông quan thông thạo tiếng phương ấy. Như ông quan phương Bắc nói là dịch, do kinh này từ xứ Tây Thiên Trúc đem sang nước Đông Độ mà nói rằng dịch, là vì đời nhà Hấn, ông quan phía Bắc nước Tào gồm thông cả tiếng Tây Thiên Trúc nữa, nên khi Đức Ma Đằng bên Tây Trúc mới đến Tào, ông bèn gọi là dịch. Này cũng căn cứ theo đây. Xét bổn truyền của ngài Pháp Sư La Thập chính là người nước Trung Thiên Trúc, cha ngài tên Kubala Diêm, dòng dõi làm chức tướng quốc, quan thừa tướng, lại bỏ chức đi du lịch qua nước Kuche, Kuti. Vua nước ấy đem gả em gái sanh ra ngài. Khi ngài vừa sanh, sẵn có tinh thần sáng suốt, năm lên 7 tuổi, một hôm theo mẹ vào chùa, thấy cái bát bằng sắt, ngài lấy đội thử lên đầu. Thoạt nghĩ bát này nặng quá, làm sao ta đội nổi, tức thì bác ấy quá nặng bội phần, ngài không thể đội được. Ngài liền tỏ ngộ được lý chặn pháp duy tâm, học rộng nhớ dai, không ai sánh kịp. Bởi còn tuổi trẻ mà đức hạnh cao cả nên gọi là đồng thọ. Đã học thông ba tạng từ phương Đông, vua nước Cư Che, Cư Ti. Vua này mới lập pháp tòa sư tử bằng vàng, mời ngài ngồi lên thuyết pháp. Bấy giờ chúa Phù Kiên chiếm lấy nước Tần, sắp đem binh qua đánh lấy Tây Dứt. Bỗng gặp quan thái sử vào tâu: bẩm chúa thượng, tiểu thần xem thiên văn thấy hiện một ngôi sao lạ bên Tây Dứt, chắc có bậc đại đức Trí Nhân vào giúp Trung Quốc. Chúa Phù Kiên nói: trẫm nghe bên nước Cư Che, Cư Ti có ngài La Thập, phải chăng là ngôi sao ấy? Rồi liền sai tướng soái Lữ Quang đi đánh nước Cư Ti. Khi sắp hành binh, chúa Phù Kiên bảo Lữ Quang rằng: trẫm đây không phải ham muốn đất đai mở rộng biên cương mà dùng binh đâu, chỉ vì trẫm nghe ngài La Thập là người hiểu sâu pháp tướng của Phật, có thể làm diền mối cho kẻ hậu học. Nếu khanh đánh thắng được nước Cư Ti rồi, phải lập tức chạy trạm để hộ tống đưa ngài La Thập về đây cho trẫm gấp. Bây giờ Lữ Quang chiến thắng nước Cư Ti, bèn chở ngài La Thập về. Nhưng đi mới được nửa đường, nghe tin chúa Phù Kiên bị giao trành làm hại, nên Lữ Quang không về nước mà ở lại Lương Châu. Ngài La Thập vì thế nên không được đến nước Tần. Sau giao trành cũng nghe danh tiếng ngài qua thỉnh, nhưng Lữ Quang không cho. Giao trành chết, con giao trành là Giao Hưng cố thỉnh, song Lữ Quang cũng không cho. Nhân đó Giao Hưng cử binh đi đánh, cháu Lữ Quang thua, đầu hàng nước Tần. Bấy giờ mới rước được ngài La Thập vào ải, tôn kính ngài lên làm chức quốc sư. Ngài xem kinh cũ nghĩa phần nhiều sai lạc, không hiệp với bổn chữ phạm, ngài bèn triệu tập các thầy sa môn như ông Tăng Triệu, Tăng Duệ, tất cả hơn 800 người, mới dịch ra kinh Luận trên 390 quyển, đều thấu suốt nguồn tâm, mở bài lý nhiệm. Trước khi sắp tịch, ngài nhóm chúng lại nói: tôi nguyện những kinh của tôi dịch lưu truyền đời sau được thông dụng khắp cả. Nay đối trước chúng, tôi phát lời thệ thành thật: nếu kinh sách của tôi dịch không sai lầm, thì sao khi đốt thân, cuốn lưỡi tôi không cháy nát? Ngài tịch ở đất Trường An, nhằm niên hiệu Hoàng Thỉ, năm thứ 11, tháng 8, ngày 20. Sau khi làm một trà tỳ, củi cháy hết, xác ngài tiêu và cuốn lưỡi vẫn còn nguyên vẹn như lúc sống. Nay kinh này ngài La Thập dịch, cuốn lưỡi không hư, cùng với chư Phật tướng lưỡi rộng dài để khen ngợi kinh đây. Hiệp lại mà quán xét thì lời Phật nói thật không sai, do nơi đây lại càng thêm tin. Chánh văn 2. Kinh xưng tán tịnh độ Phật Kiếp Thọ đời Đường, ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch. Hai kinh hiệp lại so sánh phần lớn đồng nhau, chỉ khác nhau chút ít. Người đời yêu chuộng phần nhiều đều theo bản nhà Tần. Chú giải: ngài Huyền Trang Pháp Sư nguyên là con nhà họ Trần, người ở huyện Hầu Thị, xuất thân tại Châu Lạc Dương, đời nhà Đường. Thuở nhỏ gặp nhiều hoạn nạn, theo anh trưởng là ông Kiến Pháp Sư xuất gia ở chùa Tịnh Trụ. Năm lên 11 tuổi, tụng kinh Duy Ma và Pháp Hoa, bỗng nhiên giác ngộ, phát huệ, người đời không ai sánh kịp. 21 tuổi, giảng bộ Tâm Luận, không cần xem văn tự mà nói thông như nước chảy. Người đời tặng ngài là thần nhân, người hay nhất. Quan hiệu Trinh Quán năm thứ 3, ngài qua Tây Dứt Ấn Độ thỉnh kinh, gặp đủ mọi sự nguy hiểm, đường gian nan, trải qua 150 nước mới đến nước Xá Vệ, thỉnh hơn 600 bộ kinh. Đến năm Hoàng Hiệu Trinh Quán thứ 19, trở về kinh đô nước Tào, ở tại đền Ngọc Hoa, phiên dịch kinh Luận tổng cộng 1330 quyển. Khi ngài đã già bệnh, nằm thấy có bông sen trắng lớn và tiếng hảo của Phật, ngài nằm nghiêng bên hữu, chồng chân lại mà tịch. Sát để 2 tháng mà diện mạo như lúc còn sống. Nhắc lại ngày trước, khi ngài qua Tây Dứt thỉnh kinh, ngài vỗ cây tòng ở chùa Linh Nhan, ngài thề và dặn rằng: ta đi qua phương Tây, ngươi cũng ngã về phương Tây, lúc ta trở về phương Đông, ngươi cũng ngã về phương Đông nhé. Dặn thế rồi ngài đi, thì cây tòng y lời dặn của ngài ngã về phương Tây dài đến 2 trượng. Một hôm bỗng nhiên nó ngã trở lại phương Đông, đệ tử mừng nói rằng: thầy sắp về. Quả nhiên ngài về thật. Người đời gọi cái tộc ấy là Ma Đảnh tộc. Xét lời thệ nguyện của ngài chân thật, nên muốn chi được nấy, không sai. Như vậy, cuốn lưỡi của Ngài La Thập không hư, cùng với tướng lưỡi rộng dài của chư Phật vẫn đồng một ý. Nên với kinh Ngài dịch đây, đâu chẳng tin ư? Hiệp lại so sánh, là nghĩa hiệp trước sánh sau mà dịch trùng lại vậy. Đại đồng, tiểu dị là tiếng Phạn có hơi khác, và lời nói có nhiều ít, như chữ hằng hà, có bổn dịch là căn già và sáu phương, hoặc nói là mười phương chẳng đồng nhau, nhưng đại ý vẫn một, không trái nhau. Phần nhiều theo bản nhà Tần là kinh Pháp Hoa có ba nhà dịch, mà bản dịch của nhà Tần thạnh hành hơn. Kinh này hai nhà dịch cũng lại như thế. 2. Minh Thích Chánh Văn. Kế đây nói người giải thích kinh này. Về luận thì có Ngài Thiên Thân Bồ Tát làm ra bộ Vô Lượng Thọ Kinh Luận. Giải thì có Ngài Từ Ân làm lời thông tán, Ngài Hải Đông làm lời sớ, Ngài Cô Sơn làm lời sớ, cho đến Ngài Đại Hữu làm bộ lược giải, vân vân. Chú giải: Ngài Thiên Thân Bồ Tát thường nhập pháp định nhật quan, lên nội diện cung trời Đâu Xuất tham học với đức Từ Thị Di Lặc, rồi viết ra bộ Vô Lượng Thọ Kinh U Bà Đề Xá. U Bà Đề Xá tạo dịch phân biệt nghĩa: Ngài Từ Ân pháp sư tên Phi Cơ, cháu ông Quốc Trì Kỉnh Đức, Ngài Quyền Trang độ cho đi xuất gia, học thông kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa, làm lời sớ giải các kinh, tính hơn 100 quyển, giải bộ kinh Di Lặc Hà Sanh trong ngòi bút đặng 27 hộp ngọc xá lợi. Ngài có viết một quyển kinh Di Đà Thông Tán để chỉ bày nghĩa cốt yếu Tây Phương Tịnh Độ. Ngài Đông Hải pháp sư tên Nguyên Hiểu sớ giải kinh này đại khái căn cứ theo luận làm chủ. Ngài Cô Sơn Diên Pháp làm lời sớ cả 10 bộ kinh để lưu thông, mà lời sớ kinh đây là một phần trong ấy. Các ngài, ngài Nghĩa Nguyên, ngài Tình Giác, ngài Diệt Khê vân vân, nhiều ngài giải thích lắm, nhưng mà phần nhiều lạc mất. Đến đời nhà Nguyên, ngài Đại Hữu pháp sư mới có làm bộ lược giải. Nay đây duy còn những lời sớ của ngài Hải Đông, ngài Diệt Khê và ngài Đại Hữu mà thôi. Lâu đời người mất kinh lạc giáo lờ, thành thử làm cho pháp môn rộng lớn sâu xa như thế mà mỗi người không nhận hiểu được, đâu không buồn ư? Chánh văn hoặc luận những kẻ xa dân ý Phật mở rộng tô màu, như là làm luận, làm văn, làm tập, làm lục, làm truyện, làm kệ, làm phú, làm thi, lẫn nhau khen ngợi, số ấy không những số ít, đâu chẳng đinh ninh khẩn cáo, cảm khái, bi ca, khuyến cả chúng mê lưu đồng về con đường giác ngộ. Vậy chúng ta một phen xem đến, đâu chẳng nghi lòng. Chú giải: Văn trước chỉ những người chú giải kinh này, văn đây nói đa số người có những lời khen ngợi cõi Tịnh Độ không thể biên đủ. Làm luận như các bộ Thập Nghi Luận, Bảo Dương Luận, vân vân. Làm văn như văn của ngài Long Thơ, văn của ngài Vô Tận, vân vân. Làm tập như Tập Quyết Nghi, Chỉ Quy, vân vân. Làm lục như bộ Tịnh Độ Tư Tính, vân vân. Làm truyện như bộ Tịnh Độ Lược Truyện, vân vân. Làm kệ như Kệ Kỉnh Lộ Tu Hành, vân vân. Làm phú như bài Thần Thê An Dưỡng, vân vân. Làm thi như Thi Chư Gia Hoài Tịnh Độ, vân vân. Cáo mà nói rằng khẩn là lời chân thành, trong mong ai nấy tín thọ vâng lời làm theo. Ca mà nói rằng bi là lời buồn thảm, hoặc vì quá cảm khích mà thốt ra. Chữ lệ cũng như số, chẳng những số ức là nói số quá nhiều, không thể dùng số ức để tính kể cho hết. Đây là bậc hiền thánh khen ngợi pháp môn Tịnh Độ, ngàn vạn lời không nhàn, lặp đi lặp lại nhiều lần, mục đích muốn đem hết chúng sanh trong biển sanh tử để về cõi Phật mà thôi. Vậy chúng ta nay phải mang ơn báo đức, khắc cốt ghi lòng, lần lửa lưu thông, thay nhau khuyến dẫn. Nếu cứ cất kỹ không xem, xem mà không tin, những hàng ấy chẳng nói là lời dạy trẻ thơ, thời cũng nói là lý luận ký ngụ nhảm nhí. Những hàng như thế thôi đành cam phận, chớ biết làm sao. 3. Minh Tụng Chánh Văn. Kể nói sự lợi ích của người tụng kinh này như cuốn lưỡi không hư, nhạc trời rước về Tịnh Độ, vừa giải quan vừa giảng sanh, tụng chưa hết quyển mà ngồi tịch, về cực lạc như vào thiền định, khi chết thấy hoa sen trắng, đài bạc đổi thành đài vàng, nhạc dở qua rồi, nhạc hay tiến đến. Chú giải: Cuốn Lưỡi Không Hư là trong bộ Tý Đồ Luận nói có vị Bí Xô tụng kinh Di Đà, khi sắp lâm chung nói với các đệ tử rằng: Có Phật A Di Đà và các vị thánh chúng đến rước ta kìa. Sau khi quả thiêu thân cháy mà cuốn lưỡi không nắng, sắc tướng tự nhiên. Nhạc trời rước về Tịnh Độ là đời Tống, ông Đường Thế Lương tụng kinh Di Đà mười muôn biến. Một hôm bảo người nhà rằng: Phật đến rước ta. Nói rồi lại Phật ngồi mà qua đời. Đêm ấy có người đi buôn, nghỉ trên núi Đạo Dị, nằm mộng thấy phương Tây có hào quang lạ và tràng quang, hương hoa lăn xăng, tiếng nhạc déo giòn. Trên không có tiếng kêu rằng: Ông Đường Thế Lương đã sanh về Tịnh Độ. Vừa giải quan vừa giảng sanh là đời Tống, đất Thượng Ngu, có tên Phùng Mân. Lúc trẻ ưa đi săn bắn, thấy con rắn lớn cầm nát dao muốn tới đâm. Lúc ấy con rắn ở dưới gợp đá muốn mổ cắn con bò nghé. Ông Phùng Mân lăn đá trên gợp xuống đè rắn đến chết. Rắn thường biến làm loài yêu quái để hại Phùng Mân. Nhưng Phùng Mân nhờ tu pháp sám hối, niệm Phật nhiều năm, rắn không làm hại được. Một hôm Mân mời các bạn đồng tu trong hội Tịnh Độ tụng kinh Di Đà, rồi Mân chắp tay niệm Phật mà qua đời. Tụng chưa hết quyển ngồi tịch là đời nhà Tần có ngài Trí Tiên Pháp Sư Hiệu Chơn Giáo ở chùa Bạch Liên. Ngài xây mặt về hướng Tây, tu pháp thập niệm 13 năm, một ngày 12 thời không tạm nghỉ. Một hôm ngài hơi bệnh, bảo tên Quán Đường Hành Nhân tụng kinh Di Đà. Tụng chưa hết quyển, ngài ngồi an nhiên mà qua đời. Về Cực Lạc như vào thiền định. Đời Tống, ngài Thích Sử Khiêm tinh tấn tu pháp Tịnh Độ. Một hôm tụng kinh Di Đà xong và khen ngợi pháp Tịnh Độ, ngài bảo trong chúng rằng: Ta dùng bản tánh vô sanh mà sanh về Tịnh Độ. Nói rồi ngài ngồi ngay thẳng như vào thiền định, thoạt dậy mà tịch. Lúc chết thấy hoa sen trắng. Đời Tống có bà Trung Âu, người ở quận Gia Hòa, mỗi ngày tụng 10 biến kinh Di Đà, niệm Phật không thôi. Một hôm bà bảo các con rằng: Ta thấy hoa sen trắng vô số, các vị thánh đến rước ta. Bà nói vừa dứt lời liền ngồi ngay thẳng mà tắt thở. Đại bạc đổi thành đại vàng. Ngài Hoài Ngọc Thiền Sư, người ở đất Thái Châu, thân mặc áo vải, mỗi ngày ăn một bữa, thường ngồi không nằm tinh tấn niệm Phật. Ngài tụng 30 muôn biến kinh Di Đà. Một hôm ngài thấy thánh chúng bên Tây Phương Tịnh Độ nhiều như số cát sông Hằng. Có một vị tay bưng đại bạc từ cửa sổ đi vào. Ngài Hoài Ngọc than rằng: Suốt đời tôi tinh tấn thề được đại vàng, vì sao nay được cái này? Nói thế đại bạc liền mất. Ngài Hoài Ngọc quá cảm kích, lại càng tinh tấn bội phần. 21 ngày sau thấy Phật đầy giữa hư không, ngài liền bảo đệ tử rằng: Đại vàng đến rước ta sanh về Tịnh Độ. Rồi ngài nói bài kệ mỉm cười mà tịch. Quan Thế Thú ở quận ấy tên Đoàn Công lấy làm lạ, mới làm bài thi khen ngợi, có câu: Chi đê chỉ dị quải kim đài. Nhạc dở đi rồi, nhạc hay tiếp đến. Đời Nguyên có ông Tử Hoa Thiền Sư. Trong niên hiệu Đại Lịch năm thứ 9 ở chùa Quán Âm tại đất Duyện Châu tụng kinh Di Đà trong 6 tháng. Một hôm ngài cảm bệnh, đêm đó nghe mùi hương và tiếng nhạc trên hư không có tiếng bảo rằng: Nhạc dở qua rồi, nhạc hay tiếp đến, người sẽ giảng sanh. Thế rồi ông niệm Phật dây lâu mà tịch. Mùi hương lạ suốt ngày chưa tan. Chánh văn: Lại như biên chép kinh này thì cảm hóa được mọi người, diễn giảng thì có điềm lành chim bạch hạc. Chú giải, biên tả: Đệ đường có ngài Thiện Đạo Đại Sư, hãy được tiền của ai cúng, ông dùng để tả kinh Di Đà được 10 vạn quyển, khuyên người thọ trì. Ngài cũng có khi tụng đến 10 vạn biến, hoặc có khi tụng đến 50 vạn biến. Kẻ tăng, người tục, cư sĩ đều quy kính. Có người cảm hóa đến đổi đốt thân cúng dường. Có những người đặng pháp niệm Phật Tam Muội không thể kể xiết. Diễn giảng: Đời Tống có ông Thẩm Tam Lan, tuổi già hồi tâm niệm Phật, nhưng lúc bệnh ông thỉnh chư tăng giảng kinh Di Đà. Ông thay áo mà qua đời, bỗng co chân muốn trỗi dậy. Hai người con chấp theo nhà danh giáo Đạo Nho. Cho sự đổi hòm là khó, mới kéo chân ông ra cho thẳng khi sắp sửa liệm. Ông bỗng cất đầu ra khỏi áo mền, dùng mình ngồi dậy. Cả nhà kinh hãi. Hai người con lật đật tới trước dìu đỡ. Ông bèn lấy cánh tay hất ra, còn nói: "Để cha ngồi mà đi chứ." Rồi ông ngồi ngay thẳng chết lại. Lúc làm lễ trà tỳ ông, có 29 con chim bạch hạc bay đảo liền mãi và kêu trên mây, dây lâu rồi bay thẳng về phương Tây cõi tịnh. Chánh văn: cảm ứng hiện tiền, thời xa thấy đất báo, quyết được giảng sanh, thời kinh niết bàn chẳng sánh. Sự cảm ứng như đây xưa nay thường thấy. Chú giải: ở xa thấy đất báo, đệ đường ngài đại hạnh thiền sư ban đầu tu pháp xám của đức Phổ Hiền, sau vào trong đại tạng, tùy theo tai hãy rút lấy ra một quyển nào sẽ tụng theo kinh ấy thì nhầm quyển kinh Di Đà. Thế rồi ngày đêm ngài tụng niệm, đến ngày thất thứ ba, ngài thấy trên đất toàn là ngọc lưu ly, Phật Di Đà và Đức Quan Âm Thế Chí, hai vị đại sĩ hiện trước mặt. Vua Hy Tông nghe việc này, mời ngài vào cung, ban cho ngài hiệu là Thường Tinh Tiến Bồ Tát. Sao lại thấy trên đất toàn là ngọc lưu ly một lần nữa? Liền ngày ấy ngài qua đời. Mùi hương lạ nghe thơm cả tuần, nhục thân của ngài không hoài, kinh niết bàn chẳng sánh. Đề Lương có ngài Đạo Trân Pháp Sư giảng kinh niết bàn trong Hoàng Hiệu Thiên Giám, dùng gậy tích ở núi Lô Sơn. Ngài rất mộ pháp tu tịnh độ của ngài Diễn Công. Nhân khi thiền định, ngài bỗng thấy trong biển có vài trăm người ngồi trên thuyền báo đi ngang trước mặt. Ngài bèn hỏi: đi đâu đó vậy? Người trong thuyền đáp: chúng tôi về nước Cực Lạc. Ngài yêu cầu cho quá giang, nhưng mấy người trong thuyền kia nói: pháp sư tuy có giảng kinh niết bàn rất hay, cũng thật là bất khả tư nghị, công đức rất lớn, nhưng mà ngài chưa tụng kinh Di Đà thì đâu được cùng với chúng tôi về nơi Cực Lạc. Từ đó pháp sư nghĩ giảng kinh niết bàn, bắt đầu niệm Phật và tụng kinh Di Đà đến hai vạn biến. Khi sắp lâm chung, cuối ngày thất thứ tư, ban đêm vào canh tư, ngài thấy phương Tây có người bưng đài bạc đến. Giữa hư không sáng rực với ban ngày, có tiếng kêu rằng: pháp sư lên ngồi đài này để mà giảng sanh. Lúc ấy cả đại chúng đều nghe nhạc trời và mùi hương lạ. Những mùi hương quý này mấy ngày vẫn còn thơm. Đêm đó chúng tăng ở chùa Phong Đảnh xa xa thấy trong miệng hang có vài mươi ngọn đuốc chói sáng suốt đêm. Ngày sau mới biết pháp sư đã qua đời. Những sự tích nêu trên đây đều do là người tu nhân được chứng quả. Đây cảm thì kia ứng, thường thấy thường nghe, từ xưa đến nay chưa dễ gì nêu ra cho hết. 4. Minh trì. Chánh văn: nói sự linh nghiệm của người trì danh hiệu Phật, hoặc một niệm trong miệng bay ra một đạo hào quang, hoặc một tiếng trong miệng bay ra một vị Phật, hoặc niệm vang động cả rừng hang, hoặc tiếng niệm thấu đến cung vua, hoặc sáu thời kế tiếp niệm mà y báo, chánh báo đầy hư không, hoặc gạch chữ thập để nêu tâm mà được thánh hiền vào hội, cho đến đời nay có những danh lưu tiếp tục. Chú giải: đây chính là nói rõ pháp tu chấp trì danh hiệu Phật vậy. Đối với những bậc thánh hiền tu tịnh nghiệp thành tích rất nhiều, không thể thuật hết. Ở đây chỉ kể lại một vài việc mà người đời đã được nghe thấy rõ ràng để làm bằng hay làm gương đặng khuyến khích. Niệm Phật bay ra hào quang là đời đường có người hỏi ngài Thiền Đạo đại sư rằng: niệm Phật có được sanh về tịnh độ không? Ngài đáp: cứ như người sở niệm thế nào thì được tòa sở nguyện cũng thế. Khi đó ngài Thiền Đạo tự niệm một câu A Di Đà Phật, liền có một đạo hào quang từ trong miệng bay ra. Ngài niệm luôn 10 câu đến 100 câu, hào quang cũng vẫn cứ bay ra như vậy, thành ra cả nhà đầy hào quang. Nghe được sự linh nghiệm ấy, nhà vua sát tứ cho chỗ ngài ở là Quang Minh Tự. Sau ngài lên cây liễu ngồi ngay thẳng mà tịch. Niệm Phật bay ra vị Phật là ngài Thiếu Khương Pháp Sư ở núi Ô Long, kiến thiết đạo tràng tịnh độ, khuyên người niệm Phật. Trong chúng thấy ngài niệm Phật một tiếng, trong miệng bay ra một vị Phật sáng, cho đến 10 tiếng niệm đều có đủ 10 vị Phật thứ lớp bay ra như sâu chuỗi. Đến ngày lâm chung có mấy đạo hào quang đanh quanh nơi miệng thoạt dậy mà tịch. Tiếng niệm Phật vang động cả rừng hang là đời đường ngài Đạo Sứ Thiền Sư. Thường ngài vì trong chúng giảng kinh vô lượng thọ gần 200 biến. Mỗi người tay lần chuỗi, miệng niệm danh hiệu Phật. Khi tan hội mà tiếng niệm còn vang động cả khu rừng. Tiếng niệm Phật thấu đến cung vua, là đời Đường ngài pháp chiếu ở đất Tinh Châu lập năm hội niệm Phật. Cảm đến hoàng đế Đại Tông ở đất Trong Cung nghe tiếng niệm Phật, vua liền sai sứ đi tìm. Thấy sư quyến quá người niệm Phật rất thành hành, vua liền mời vào cung. Những người ở trong cung nhờ sư dạy niệm Phật cũng đến năm hội. Vua phong hiệu sư là Ngũ Hội Pháp Sư. Sáu thời kế niệm là đời Tấn, ngài Huệ Diệu Pháp Sư ở Lô Sơn chế tạo cái đồng hồ bằng hoa sen để phân giờ tu niệm sáu thời niệm Phật, lắng lòng nối tưởng. 19 năm sau, đến đêm 30 tháng 7, ở trong nhà Bát Nhã đang ngồi thiền định, vừa đứng dậy thấy thân Phật A Di Đà đầy cả hư không, trong hào quang bóng tròn có vô lượng hóa Phật và các chúng Bồ Tát, nước chảy hào quang đều diễn nói pháp màu. Phật nói: Ta do sức bản nguyện đến an ủi ngươi, 7 ngày nữa ngươi sẽ sanh về nước ta. Đúng ngày nói trên, sư ngồi ngay thẳng mà qua đời. Gạch chữ thập để nêu tâm là đời Tống, ngài tông trách thiền sư ở chùa Trường Lô tỏ ngộ lý thiền tông thuyết gồm thông, mà dương theo quy củ ngài diễn tổ ở non khu lư lập Liên Hoa Thắng Hội. Kỷ luật hội đó, mỗi ngày niệm Phật A Di Đà hoặc 1000 tiếng muôn tiếng chẳng hạn, cứ đến mặt trời lặn thì gạch tréo chữ thập để ghi nhớ. Một hôm nằm mộng, ngài thấy một cậu trai đầu bịch khăn đen, mặc áo trắng, dung mạo thanh bai, đến bảo ngài Lô Trách rằng: Tôi muốn vào hội Di Đà của ông, xin ông ghi cho một tên. Ngài Lô Trách hỏi: Ông tên chi? Người ấy đáp: Tôi tên Phổ Huệ. Rồi lại nói: Anh tôi tên Phổ Hiền, cũng xin đăng tên. Nói rồi liền ẩn mất. Ngài Lô Trách thức dậy thuật lại điềm chim bao. Các vị tôn túc đều nói rằng: Trong kinh Hoa Nghiêm về phẩm Ly Thế Gian có hai tên vị Bồ Tát ấy, mới biết Thánh Hiền thầm giúp. Ngài liền ghi tên hai đại sĩ ấy vào đầu sổ, tiêu biểu hai vị hội trưởng của hội niệm Phật. Kiêu đại là đời nay vậy, như ngài Tây Trai, ngài Không Cốc, ngài Thiên Kỵ, ngài Độc Phong, vân vân. Các ngài đây đều là bậc cao tăng đời nay, dốc tính tinh tu sánh với cái lành đời trước, nối nhau không dứt, đều chép rõ trong tập giảng sanh. Số là trong ngàn muôn truyện chỉ ghi chép lại một vài truyện thôi. Chánh văn: Đến như cảm được cứu hộ thời quan nghiệp đời trước cũng độ được, quỷ dữ chẳng dám xâm, đặng linh ứng thời như mắt mù sáng lại, kẻ tù được thoát nạn. Chú giải: Quan nghiệp đời trước cũng độ được là đời Đường có cậu Thiền Bưu, người ở Trấn Giang, lúc còn làm học trò nằm mộng thấy đi đến chốn công phủ. Người chủ ở đó hỏi: Người có tự biết gì sao mà đi thi không đậu? Bưu nói: Dạ không biết. Dân đó sai người dẫn Bưu đi đến trước vài bước, thấy trong chảo lớn có loại ốc sò biết nói tiếng người, kêu tên Thiền Bưu. Bưu hoảng sợ liền niệm A Di Đà Phật, ốc sò biến thành chim quỳnh tước bay đi. Thiệu Bưu sau thi đậu làm quan đến chức An Phủ Sứ. Quỷ dữ không dám xâm là thuở Phật còn tại thế, có một nước ở gần Quỷ La Sát. Quỷ này ăn thịt người vô độ, vua trong nước ấy giao ước với nó: Từ nay trong nước ta mỗi nhà riêng một người, thứ lớp đem đến cho ngươi dùng, vậy ngươi đừng bắt ngang nữa. Có nhà kia thờ Phật chỉ sanh được một con trai, đến phiên nạp thịt cho quỷ, cha mẹ thương khóc dặn con rằng: Con phải chí tâm niệm Phật. Người con vâng lời thành tâm niệm Phật, nhờ quái thần của Phật quỷ không dám lại gần. Sáng ngày đến xem thấy con còn sống, cha mẹ mừng rỡ đem về. Từ đây nạn La Sát ăn thịt người đã dứt. Mắt mù sáng lại là đề Tống, con gái bà Sùng Thị mù hai con mắt, niệm Phật 3 năm tinh cần không bỏ lãng, cặp mắt sáng lại như xưa. Người tù được thoát nạn. Cuối đời Nguyên có chúa Trương Sĩ Thành chiếm lấy Hồ Châu, đánh nhau với quan thừa tướng miền Giang Tích, bắt được 40 tù binh nhốt trong xe chở đi giết. Đêm hôm đó xe tù ngủ nhờ nơi chùa Ô Khoa, đất Tây Hồ. Bọn tù thấy ngài Đại Dư Mưu thiền sư đi dạo dưới hiên tây tụng niệm có vẻ nhàn nhã, nhân đó xin ngài cứu giúp. Sư dạy phải chí tâm niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn A Di Đà Phật. Trong đám có 3 người tin theo lời sư, miệng niệm không ngớt, Đến sáng mở tù đổi gông xiềng. Tới ba người này đồ gia hình không đủ, chỉ buộc bằng dây. Tra xét ra là lương dân bị bắt lầm, liền được tha bổng. Chánh văn. Lại nữa, người ác siêu là như ông Trương Thiện Hòa, niệm 10 tiếng Phật, tướng địa ngục hiện trước mắt liền tiêu mà được quá, Phật rước ở giữa hư không. Loài súc sanh như chim cù dục xưng danh hiệu Phật mà hình hài chôn rồi, sao trên mộ mọc hoa sen? Huống chi là thân người không tội ác mấy, và được phước báo gọi là tối linh, thêm đủ tính và nguyện đều tu, đâu thành luống bỏ. Chú giải: người ác là đời đường có ông Trương Thiện Hòa làm nghề hàng trâu. Khi sắp chết, thấy bầy trâu đến đòi thường màng cho nó. Lúc ấy ông hoảng sợ kêu vợ nói: mau rước thầy niệm Phật cho tôi. Nhà sư đến dạy rằng: trong kinh nói khi lâm chung tướng ác hiện ra, nên chí tâm niệm Phật thì sẽ được giảng sanh. Ông Trương Thiện Hòa nói: địa ngục đến gấp, mau đem lư hương đây. Rồi tay hữu bưng lửa, tay tả cầm hương đốt, dây mặt về hướng tây, chuyên thiết niệm Phật. Chưa đầy 10 tiếng, ông tự nói: Phật đến rước ta. Dứt lời liền tắt thở. Loài xuất sanh niệm Phật là đệ tống tại non Quỳnh Nham, chùa Chánh Đẳng. Sư cụ Quán Công nuôi chim cụ dục 6, ngài thường dạy nó niệm Phật không ngớt. Một hôm đứng chết trong lòng, ngài Quán Công thương xót đem chôn. Sau trên mộ nó bọc lên đó sen hồng, đào đất xem thử thì hoa sen ấy từ trong chót lưỡi của chim cụ dục mọc ra. Loài sáo trâu toàn sắc đen, khi bay cánh nó điểm trắng. Ngài Linh Chi Chiếu Luật Sư làm bài thi khen ngợi có câu: chim lồng giam hãm không chi lạ, đứng chết mọc sen mới rất kỳ. Như trên đây đã thuật lại những sự tích trì danh niệm Phật. Từ sự tích niệm Phật trong miệng bay ra hào quang, và trong miệng bay ra vị Phật. Đến đây số là cũng trong muôn ngàn sự tích, mà nay chỉ biên có một vài truyền thôi. Chữ thắc nghĩa là cái ác còn giấu ở trong tâm khảm. Chữ tối linh là nói loài người khôn ngoan hơn muôn loài. Sau rốt kết luận rằng người ác niệm Phật còn được giảng sanh, huống chi cái ác chưa ác bằng như ông Trương Thiện Hòa, và súc sanh niệm Phật còn được giảng sinh thay. Huống chi hàng tối linh mà gọi là nhân loại. Lấy đó so sánh, biết chắc là niệm Phật được giảng sanh. Vậy quyết chắc rằng người niệm Phật mà hẳn có cả tính và nguyện gồm tu, thì chỗ làm đâu có hư hỏng. 5. Quyến kết. Chánh văn. Thế nên một lời vừa sướng, ngàn Phật đồng khen. Bậc tam học cao tăng, trang cửu lưu danh đức. Hoặc ưu hoặc hiển, hoặc thánh hoặc phàm, như muôn sông đâu lại chẳng chảy về biển đông. Cũng ví như các ngôi sao thấy đều về chầu sao bắt đầu. Sánh với đường tắt gọi là phổ môn, lời đâu có dối. Vậy phải quyết chí cầu sanh, không nên nghĩ nghị gì nữa. Chú giải: văn đây tổng kết pháp môn Tịnh Độ là chỗ nương về của tất cả chúng sanh. Chữ sướng là dài, chữ canh là nối, chữ thủy sướng là. Đức Thích Ca chỉ bày cõi Tây Phương Tịnh Độ, chúng sanh mới biết tu tịnh nghiệp niệm Phật, ấy là dắt mà dẫn đường đi. Chữ đồng khen là sáu phương Phật đồng khen ngợi, rõ như trong kinh văn nói, ấy là lời nói mà quả dần theo vậy. Tam học là thiền, giáo, luật ba tông. Thiền như ngài Vĩnh Minh là bậc thạch trụ trong tông môn mà được sanh về bậc thượng thượng phẩm. Ngài Viên Chiếu riêng giữ theo pháp đơn quyền, giáo ngoại biệt truyền, mà được danh nêu bên Liên Cảnh. Giáo như ông Tăng Duệ rộng giúp ngài La Thập dịch kinh mà hoa sen mọc trong vườn. Ngài Tứ Minh trùng hưng giáo pháp, ngài Thiên Thai tông Thiên Thai mà dây mặt về tay ngồi tịch. Luật như ngài Linh Chi khi sống hoằng luật tỳ ni mà lúc chết được giảng sanh về nước an dưỡng. Ngài Thanh Chiếu mới rộng môn học luật mà chết nói bài kệ về Tây Phương. Nếu nói rộng ra thì không thể kể xiết. Cửu lưu, nho lưu, đạo lưu, nông lưu, công lưu, y lưu, bốc lưu, vân vân. Nho lưu với ông Văn Lộ Công đức kiệp đầy triều mà còn kết duyên với 10 vạn người đồng sanh Tịnh Độ. Ông Tô Trưởng Công văn chương đức hạnh tuyệt vời mà cũng có làm thuyết Tây Phương công cứ. Đạo lưu, ông Cát Thế Chi bỏ học đạo tiên mà hồi tâm tu tịnh nghiệp. Ông Đàm Loan Pháp Sư đốt kinh tiên mà chuyên tu kinh thập lục quán. cho đến ông Tử Chương học nghề thuốc của ông Kỳ Bá Quỳnh Đế, mà cũng để tâm niệm Phật. Ông Trương Thuyên làm nghề cày bừa mà cũng xưng danh hiệu Phật. Chốn U Minh như xưa vua Minh Quân còn kính lễ, quỷ La Sát nguôi lòng. Bậc thánh như Đức Văn Thù cầu sanh, Đức Phổ Hiền nguyện giảng, huống chi cõi dương thế với người phàm tục không đợi luận nói vậy. Trải về biển Đông nghĩa là nhóm về đến chỗ cùng tục. Châu Sao Bắt Đẩu nghĩa là nói theo về gốc chủ. Dụ như cõi Tịnh Độ là chỗ về chân thật, thế tất nhiên phải hướng mặt về đó, chứ không phải như miễn cưỡng hay là bắt buộc phải làm vậy đâu. Đường tắt gọi là Pháp Phổ Môn đã giải ở đoạn văn trước, đây nhắc lại để kết luận rõ ràng không phải luống như vậy. Quyết chí là cái đại bổn nói, dầu có đống lửa to đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, người tu cũng cần phải vượt qua khỏi lửa ấy. Muốn sanh về cõi nước kia thì phải lập chí quyết định, tiến mãi không hề khiếp nhược và thối lui đối với thế giới lửa kia. Không cần nghĩ ngợi là kinh dịch nói, nghĩ xét rồi sao mới nói, bàn luận rồi sao mới làm. Nay bảo chẳng cần nghĩ bàn là người xưa có nói, bói để giải quyết tâm nghi, không nghi bói làm gì. Niệm Phật giảng sanh, miễn tin chắc không nghi là được, đâu còn nghĩ bàn làm chi nữa.